Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 852, huynh đệ cắt đứt sự nghi ngờ. Hoàng thượng, nói vậy bận bịu một ngày ngươi cũng mệt mỏi, để lão Trình dìu ngươi đi nghỉ ngơi một lúc đi, cũng không cần nghe bọn họ ở đây lải nhải. Trình Giảo Kim hai ba bước đi tới, đỡ lên Lý Trị nói. Lý Trị trong khoảng thời gian ngắn càng bị Trình Giảo Kim làm cho đầu óc choáng váng. Không biết Trình Giảo Kim vì sao biết bộ dáng này. Cái này có thể cùng dĩ vãng Trình Giảo Kim không giống nhau lắm. Vừa định đối với Trình Giảo Kim hỏi cái gì, cũng cảm giác Trình Giảo Kim ở trong tay chính mình nhét một cái vật gì. Lý Trị liền vô ý thức đưa tay lùi vào long bào bên trong. Sau đó mở miệng nói, Lỗ Quốc Công nói không tệ, chấm quả thật có một ít mệt mỏi, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Nghe được Lý Trị nói như vậy, mọi người tự nhiên cũng là tất cả đều lui ra Lý Trị hành cung. Hành cung bên trong chỉ còn dư lại Lý Trị một người. Liền ngay cả thiếp thân thái giám cũng bị Lý Trị chi đi. Nhìn thấy hành cung bên trong không có những người khác, Lý Trị liền đưa tay tòng long bào bên trong vươn ra. Nhìn thấy trong tay lại có một cái túi gấm, Lý Trị hai ba lần liền đem túi gấm mở ra, đồng thời từ bên trong lấy ra một phong mật tín. Chỉ thấy mật tín trên viết Hoàng thượng thân mở, thần Yến Vương Lý Thái dâng lên. Hôm nay cái này hai huynh đệ cái xem như triệt để cắt đứt. Xem ra cái này đại đường lập tức liền muốn phân Nam Bắc. Quý Trì Cung bất đắc dĩ mở miệng nói, Quý Trì Cung cũng không có nói sai, nếu như Lý Trị cùng Lý Thái thật đã cắt đứt, như vậy quan hệ tất nhiên đem thế như thủy hỏa, dựa vào Lý Thái thực lực, làm thế nào có thể tùy ý Lý Trị đến kêu đi hết. Đến thời điểm đó Yến Vân thập lục châu phía Bắc, sợ rằng sẽ không còn thuộc về đại đường. Đại lão Hắc, ngươi vì sao sẽ cảm thấy xuất hiện một nam một bắc hai cái đại đường? Khó nói liền không khả năng có một cái bị một cái khác nuốt lấy sao? Trình Giảo Kim mở miệng nói, dựa vào hoàng thượng thực lực, coi như là nắm giữ hồng y đại pháo chế tạo phương thức, cũng chưa hẳn là Lý Thái tiểu tử kia đối thủ, mà Lý Thái tiểu tử kia lại tuyệt đối sẽ không khởi binh phản nghịch hoàng thượng. Ngươi nói như vậy, kết quả cuối cùng không phải là một nam một bắc hai cái đại đường sao? Quý Trì Cung mở miệng nói, có một ít chuyện chúng ta chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài. Chính thức đến cùng phát sinh cái gì? Không hẳn cùng chúng ta nhìn thấy một dạng, vì lẽ đó làm thần tử chúng ta. Tốt nhất đừng ngông cuồng nghị luận. Trình Giảo Kim ngươi nói ta nói đúng hay không? Từ Mậu Công nhìn Trình Giảo Kim nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta là một giới mãng phu, nào có các ngươi những người đọc sách này tâm địa gian dảo nhiều. Trình Giảo Kim chừng Từ Mậu Công một chút rồi nói ra. Bây giờ Lý Thái tiểu tử kia đã mang binh đi, khó nói đây còn là giả hay sao? Quý Trì Cung không quá chịu phục nói. Chủ công, khó nói chúng ta thật sự như vậy về U Châu không được. Nếu như vậy, chủ công và hoàng thượng quan hệ nhưng là triệt để cắt đứt. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói, đã có người muốn thấy cảnh này, cái kia bản vương tự nhiên cũng là nên tác thành cho hắn. Bằng không bọn hắn làm thế nào có thể an tâm đây? Lý Thái mở miệng đối với Từ Lương nói, nếu ta nói, chủ công về U Châu liền đúng, hà tất ở lại nơi đó được hoàng thượng khí. Nếu hắn không tin chủ công cần gì phải nên vì hắn xuất lực, chờ chúng ta về U Châu, liền lập chủ công vì là đại đường tân quân, để chủ công chính mình làm hoàng đế chẳng phải tiêu dao khoái hoạt. Trình Thiết Nghiêu không giữ mồm, giữ miệng nói, đã nói ngươi bao nhiêu lần, nói chuyện phải động não tử, như ngươi vậy không giữ mồm giữ miệng, nếu như bị người khác nghe được, chẳng phải là muốn hãm chủ công vào bất nghĩa. Từ Lương mạnh mẽ trừng Trình Thiết Nghiêu một chút, rồi nói ra. Trình Thiết Nghiêu sau khi nói xong, cũng cảm thấy lời này không thích hợp, vì vậy bất đắc dĩ cúi đầu. Không có cùng Từ Lương tranh luận, trước về U Châu đi, có thời gian bản vương sẽ cùng các ngươi cố gắng nói một chút. Chuyện này trải qua, Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, Hoàng hậu nương nương, từ Tây Lương truyền quay lại tin tức, Yến Vương Điện Hạ đã mang binh về U Châu, chỉ sợ là vào Hoàng thượng náo cái gì không vui sự tình. Võ Nguyên Khánh quỳ gối Vũ Chiếu trước, mặt nói, xem ra hay là Hoàng thượng chỉ vì cái trước mắt, bằng không Yến Vương Lý Thái sẽ không như vậy quá khích. Bất quá điều này cũng là một chuyện tốt, tối thiểu để Hoàng thượng biết rõ, Yến Vương Lý Thái đã không còn đem hắn làm huynh đệ. Vũ Chiếu gật gù rồi nói ra, Hoàng hậu nương nương, thần lo lắng là Yến Vương Lý Thái trở lại U Châu. Biết thừa dịp Hoàng thượng không tại Trường An Thành phát binh xâm lấn. Nếu nói như vậy, e sợ cái này Trường An Thành đem khó giữ được. Võ Nguyệt Khánh lo lắng nói, yên tâm đi, Yến Vương Lý Thái sẽ không làm như vậy. Hắn đem mình danh tiếng đem so với cái gì cũng trùng. Vũ Chiếu vung vung tay rồi nói ra, nếu Hoàng hậu nương nương có dự định, cái kia thần cũng là xin cáo lui. Nhìn thấy Vũ Chiếu không đem việc này để ở trong lòng, Võ Nguyên Khánh liền xin cáo lui ra lập chính điện. Võ Nguyên Khánh vừa rời đi không lâu, Đường Ngạo Núi liền xuất hiện ở Vũ Chiếu trước mặt, đồng thời mở miệng đối với Vũ Chiếu nói, Hoàng hậu nương nương, chuyện đến nước này khó nói, ngài vẫn chưa thể hạ quyết định sao? Tiểu Sơn Tử, bản cung biết rõ ngươi một lòng vì bản cung suy nghĩ. Thế nhưng Hoàng thượng dù sao cũng là bản cung tướng công, thì lại làm sao làm cho bản cung dưới được như vậy độc thủ. Vũ Chiếu đối với Đường Ngạo Núi nói, nếu như Hoàng thượng là một vị anh minh quân vương, Hoàng hậu nương nương tự nhiên có thể phụ trợ hắn thành tựu đệ nhất phong công vĩ nghiệp. Chỉ bất quá Hoàng thượng lại không phải là minh quân. Bằng không làm thế nào có thể công nhiên cùng Yến Vương Lý Thái cắt đứt. Nếu quả thật bởi vậy để Yến Vương phát binh Trường An Thành, đây chẳng phải là tự hủy Trường Thành. Vì lẽ đó Hoàng hậu nương nương hẳn là thời điểm đứng ra. Chỉ có Hoàng hậu nương nương đứng ra mới có thể giúp Hoàng thượng chống lại Yến Vương Lý Thái. Đường Ngạo Núi mở miệng đối với Vũ Chiếu, Khuất Khiên, đã như vậy, ngươi liền đi một chuyến Tây Lương đi. Vũ Chiếu ngẫm lại sau mở miệng nói, khởi bẩm Hoàng thượng, quân ta đã nghỉ ngơi mấy ngày thời gian, cũng là thời điểm khởi binh khóa Dương Thành. Dù sao sớm ngày bình định Tây Lương, Hoàng thượng thật sớm ngày khải hoàn hồi triều. Tiết Nhân Quý mở miệng đối với Lý Trị nói, Tiết Vương Huynh nói rất hay, vậy thì Tiết Vương Huynh khởi binh chạy tới khóa Dương Thành đi. Lý Trị mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, bất quá vẻ mặt vẫn 10 phần tiêu cực. Từ khi Lý Thái sau khi đi, Lý Trị trên mặt liền từ đến không có lộ ra quá nụ cười, vẫn dừng lại ở chính mình hành cung bên trong, liền trong quân việc cũng chưa từng hỏi đến quá. Bình thường trừ Từ Mậu Công úy chỉ cung cùng Trình Giảo Kim 3 người, những người khác liền Lý Trị mặt nhi cũng không dám chiếu, sinh sợ bị vạ lây tai họa. Có thể nói từ khi Lý Thái sau khi đi, toàn bộ trong quân doanh trở nên âm u đầy tử khí. Vô luận là chư vị võ tướng, liền ngay cả những binh sĩ kia cũng không dám lén lút nghị luận cái gì, chỉ lo không cẩn thận liền họa là từ ở miệng mà ra. Bây giờ Lý Trị đã đồng ý Tiết Nhân Quý binh phát khóa Dương Thành, Tiết Nhân Quý liền ở Tiếp Thiên Quan nội lưu lại 2 vạn nhân mã. Chỉ huy những đội ngũ khác đuổi chạy khóa Dương Thành. Trải qua mấy ngày chạy đi, Tiết Nhân Quý liền ở khóa Dương Thành ở ngoài 10 dặm nơi cắm trại hạ trại. Đồng thời tự mình mang binh đi tới khóa Dương Thành khiêu chiến. Nhưng khi Tiết Nhân Quý đi tới khóa Dương Thành thời điểm, lại phát hiện khóa Dương Thành thành môn mở ra. Trên cửa thành liền một cái Tây Lương binh bóng dáng cũng không thấy được. Cái này không khỏi để Tiết Nhân Quý có một ít không rõ. Chẳng lẽ là cái này Tô Bảo Cùng đang cùng mình hát không thành kế hay sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.